Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834, chương 830, sinh cơ duy nhất. Áo bào đen lão giả toàn bộ thân hình bị màu lam băng nhũ xỏ xuyên qua. Sau đó ánh mắt ảm đạm, hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Vị này mạnh mẽ chân thần nhị trọng thiên cường giả bị miểu sát. Thật mạnh, Chu Hạo trong mắt tràn đầy kinh hãi. Áo bào đen lão giả thực lực đều tiếp cận chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Cứ như vậy bị tùy tiện đánh giết. Này to lớn yêu long nói con của hắn không sống nổi. Tất cả mọi người muốn chết. Làm sao bây giờ? Chu Hạo trên mặt có vẻ lo lắng. Hầm Ô có thể là linh thần nhị trọng thiên cường giả. Tiểu Kim coi như rời đi, bị phát hiện khả năng cũng rất lớn. Một khi bị phát hiện, Đồng Dao, Chu Nguyệt, Đá Ta toàn đều phải chết. Mặt khác nguyên trụ tháp Chu Hạo cũng sẽ mất đi. Kết quả cuối cùng liền là hắn ở địa cầu bên trên một lần nữa phục sinh. Lần nữa tiến vào hỏa linh đại thế giới bên trong. Thế nhưng thời điểm đó hắn thân văn chút xu bạc. Trên cơ bản hết thảy bảo vật đều bị mất. Mà mong muốn phục sinh Đồng Dao đám người. Độ khó lớn hơn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong nháy mắt Chu Hạo trong đầu chớp động lên rất nhiều ý nghĩ. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn một trầu, thấy được Hâm Ô trong tay tiểu yêu long vết thương trên người. Toàn thân hiện ra hồng quang, ăn mòn thân thể, này tựa hồ là trúng độc. Loại tình huống này ta tựa hồ tại nguyên trụ trong tháp nhìn thấy qua. Chu Hạo trong lòng hơi động, kim hệ chân thần phân thân trong nháy mắt tiến vào nguyên trụ trong tháp. Cấp tốc lục lọi lên. Nếu như ta có thể tìm tới trị liệu tiểu yêu này long, nhất định có thể trốn được một mạng. Chu Hạo trong đầu suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Hắn không có thể chết ở chỗ này, mà bây giờ với hắn mà nói chỉ có một chút hy vọng sống có khả năng bắt lấy. Tìm được. Chu Hạo tại tầng thứ hai trên giá sách tìm được một quyển bí tịch. Đỏ oán quả, kịch độc trái cây, coi như là chân thần nuốt đều rất khó bài trừ. Triệu chứng là hủ thực thân thể, hào quang màu đỏ tràn ngập, sinh mệnh lực đang bị không ngừng tiêu hao. Chân thần nhất trọng thiên nuốt cơ hồ chắc chắn tử vong. Chân thần nhị trọng thiên chỉ có thể miễn cưỡng nhiều sống một đoạn thời gian. Trái cây tuy có độc, thế nhưng cùng hiên diệp thảo liên hợp lại luyện chế độc nguyên đan, có thể ở trong cơ thể mình hình thành độc tính miễn dịch. Bách độc bất xâm, rất nhiều tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. Dược thảo, linh quả đều có công dụng, dĩ nhiên cũng có một chút độc dược các loại. Bất quá luyện đan một đường không có hảo dược. Độc dược chi điểm, đỏ oán quả cũng là một loại cực tốt tài liệu luyện đan. Cái kia tiểu yêu long bên trong hẳn là đỏ oán quả độc. Tại đây nguyên trụ tháp giá gỗ tầng thứ tư có Mặc Vân lĩnh đối đủ loại đan dược luyện chế ghi chép. Còn có các trồng thảo dược dự phòng, xử lý biện pháp, Chu Hạo trong lòng xác định ra, giống rất nhiều dược thảo, linh quả có hại, tại trong quá trình luyện chế một khi thất bại, thậm chí khả năng trực tiếp nổ tung, đến lúc đó thân thể rất dễ dàng nhiễm phải những dược thảo này độc tính. Cho nên Mặc Vân lĩnh không chỉ có đối luyện đan thất bại ghi chép. Đối với có độc đan dược cũng có nhất định dự phòng biện pháp. Tìm kiếm độc nguyên đan, nhất định phải có đối đỏ oán quả đối phó thủ đoạn. Chu Hạo kim hệ chân thần phân thân đang nhanh chóng tìm kiếm lấy. Hắn khắp khuôn mặt là lo lắng, cho thời gian của hắn không nhiều lắm. May mắn Chu Hạo trước đó đã đem tầng thứ tư bên trên đan dược tuyệt đại bộ phận đều nhìn một lần. Chỉ còn lại có một số nhỏ. Nếu có độc nguyên đan, khẳng định tại đây một số nhỏ lên. Ý thức của hắn đồng thời tiến vào mấy cái kim loại quả cầu ánh sáng. Một giây đồng hồ thời gian liền tra xét rất nhiều loại đan dược. Trước đó Chu Hạo là từ từ xem. Hơn nữa còn một bên xem một bên suy nghĩ. cho nên tốn hao thời gian tương đối dài. Hiện tại hắn dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Xác định không phải độc nguyên đan, hắn cấp tốc xem xét tiếp theo loại đan dược. Trong hư không, to lớn yêu long hoành không, khí thế kinh khủng áp bách lấy mọi người. Trong mắt mọi người đều có vẻ sợ hãi, chờ đợi lấy tử vong buông xuống. Tiếp xuống chết nên ngươi. Yêu long hâm ô màu tím ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bọ cạp hơi. Hâm ô đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp phụng ngươi làm chủ. Bọ cạp hơi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một chút cũng không có ngạo mạn lúc trước. Thân thể của hắn hoàn toàn bị trói lại, muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Đối mặt hắn cầu xin tha thứ, yêu long hâm ô lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hiu, trong hư không, một đạo màu lam băng nhũ xuất hiện, trong nháy mắt đi tới bọ cạp hơi bên cạnh. Không, bọ cạp hơi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nghĩ tới trước đó bị bọn hắn khiến điên cuồng chu đô. Lúc trước hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí mong muốn đem thân thể chế thành tiêu bản. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng đứng trước giống chu đô lựa chọn. Tính toán ra, chu đô cũng chỉ so với hắn chết sớm vong không đến một phút đồng hồ. Ánh mắt ảm đạm, bọ cạp hơi trong mắt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Mà trên người hắn sinh mệnh khí tức đã mất đi. Vị thứ hai chân thần nhị trọng thiên cường giả ngã xuống. Đen hổ đại nhân cùng bọ cạp hơi đại nhân đều bị đánh giết. Không có chút nào ngăn cản lực lượng. Này hâm ô thực lực quá mạnh. Chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm. Từng vị cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhìn xem áo bào đen lão giả cùng bọ cạp hơi thi thể. Bọn hắn thân thể bị song trói buộc chặt. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Kế tiếp là ngươi. Yêu long hâm ô ánh mắt nhìn về phía vị thứ ba chân thần nhị trọng thiên cường giả. Đem tùy tiện đánh giết. Chu Hạo bản thể nhìn xem này kinh khủng to lớn yêu long. Hắn dùng sức một mình trấn áp mấy trăm vị chân thần không thể động đậy. Cái này là vũ trụ. Cường giả vi tôn. Trước đó chu đô bị vây công. Trong tuyệt vọng tự bạo, thực lực của hắn yếu một ít. Ngăn cản không nổi bọ cạp hơi chờ cường giả hợp lại. Thế nhưng to lớn yêu long vừa ra, bao quát bọ cạp hơi ở bên trong tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Không ngừng cầu xin tha thứ. Nếu như chu đô thực lực mạnh hơn, người nào dám đối phó hắn? Chỉ có thực lực mới có thể tại đại thế giới chi bên trong hành tẩu. Nhường vô số người kính sợ. Đây là trần trụi cách sinh tồn. Sau đó yêu long hâm ô lại đánh giết vị thứ tư cường giả. Hắn ánh mắt nhìn về phía Vân Mặc Tư. Không tốt. Vân Mặc Tư sắc mặt kịch biến. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Làm sao gặp gỡ ở nơi này mất tích vô số năm hâm ô. Vân Mặc Tư trong lòng thật không có tuyệt vọng. Hắn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa. Sẽ không tử vong, thế nhưng mỗi một lần nữa thay nghén ra phân thân hắn đều muốn trả giá rất lớn. Cái giá như thế này coi như là hắn đều chịu không được mấy lần. Hâm ô sao, lần này ta nhớ kỹ, chờ ta thực lực mạnh mẽ sau lại tới tìm thù. Vân Mặc Tư đáy mắt chỗ sâu lãnh quang lóe lên một cái. Rồi biến mất, chết đi, màu lam băng nhũ kéo tới. Vân Mặc Tư ánh mắt ảm đạm, năm vị mạnh mẽ chân thần nhị trọng thiên cường giả toàn diệt. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ, không biết tiếp xuống chết là ai. Oanh, bỗng nhiên, Chu Hạo vẻ mặt đột biến, yêu long hâm ô tại đánh giết Vân Mặc Tư về sau. Khí thế cường đại gợn sóng vậy mà khóa chặt hắn. Không tốt, Chu Hạo trong lòng kinh hãi. Hắn kim hệ chân thần phân thân còn đang điên cuồng tìm kiếm lấy. Không có tìm được độc nguyên đan. Xem tuổi của ngươi không lớn. Hẳn là một vị đỉnh cấp thiên tài. Có thể là, ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này.